Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tập tiếp theo, tập số 93, Âm Phủ Nhất Mạch, không biết tên có đúng không. Chào Thế Giới Thu Nhỏ, chào anh Lưu, chào Nguyễn Thị Thu Hà, Thanh Lê Văn Ma của Nguyễn Long TL, Khiêm Nguyễn Hùng Đỗ, Nam Nguyễn Hồng Tân Nguyễn. Đáng lẽ thì mình lên sớm hơn, tuy nhiên là bắt đầu vào đọc thì nó cái cạc của cái sau cạc của mình nó có vấn đề, thành ra nó không đọc được, nó bị ù quá, không hiểu tại sao, chắc là đòi tiền nên nó cứ bị lục bục ở cái âm thanh đến ấy. Anh em nghe tí, nếu có khó chịu thì cũng thông cảm nhé, mình chỉnh mãi nó cũng không được, nó vẫn còn hơi cái tiếng lục bục ấy, nó ù nó rất là khó chịu. Anh em nghe chắc là bây giờ có đỡ ù không ạ, có bị ù không? Bởi vì mình phải đeo này, mình âm thanh nó vào tai nó rất là khó chịu. Vừa phải đập mãi nó mới im được ấy. Phải mạnh tay, kiểu giống đồ cổ, phải mạnh tay nó mới im được. Cái này mình dùng cũng khoảng phải 3 năm rồi. Thì thành ra nó bị chắc có vấn đề rồi. Lúc nãy lên live stream nhưng mà không thể live được, nó ù, nó hú. Mình nghĩ là mic hỏng nhưng không phải. Ok, chúng ta vào tập số 93, mất thời gian quá. Yêu Tôn, tập 93. Khi lão tổ mặt dỗ gào thét, thì phía sau lão, hai lão tổ của hai đại tông khác cũng toàn thân run rẩy, hai mắt lộ ra sát cơ ngập trời, phát cuồng gào thét. Túi chứa vật của bọn họ giờ phút này cũng giống như vậy, rất sạch sẽ. Mấy trăm người ở nơi đây, đồ đạc trong túi chứa vật của bọn họ toàn bộ đều biến mất, bị người lấy đi một cách quỷ dị, vô thanh vô tức. Ác tặc trời đánh, lão phu không giết chết ngươi thì quyết không bỏ qua. Lão tổ mặt dỗ không kìm được phát ra một lời nguyền rủa. Phía sau lão là một cỗ gió lốc gào thét mà tới. Ở trong gió là một lão già tóc đỏ. Lão già này toàn thân run rẩy, điên cuồng trong mắt đã muốn vượt qua lão già mặt dỗ. Chính là một trong hai lão tổ của hai đại tông khác. Mà lão phát cuồng như vậy là vì trong túi chữ vật của lão, trước khi đấu giá hội diễn ra, đã để vào đó 100 vạn linh thạch. Đó là chỗ dựa để lão đàm phán điều kiện với gia tộc Đông Lạc. Trừ những linh thạch ra, còn có một bộ pháp thuật của gia tộc Đông Lạc. Đây là thứ mà lão cực độ khát vọng có được, nhưng mà nay đã bị mất toàn bộ. Lão sao có thể không điên cuồng được chứ? Mà tu sĩ mặc thổ đều không phải là hạng ngu dốt. Giờ phút này nếu còn không đoán ra được là Mạnh Hạo ra tay, thì bọn họ đã uổng công tu hành đến tận bây giờ. Hiển nhiên tất cả vấn đề đều là do những linh thạch kia. Mấy trăm người bừng tỉnh lửa giận, sau một khắc này trở nên điên cuồng. Cả đám đỏ mắt, đều tự triển khai tốc độ, lao thẳng đến phía trước, dùng hết mọi lực lượng truy kích Mạnh Hạo. Thậm chí báo thù, mắt thấy Mạnh Hạo đã không còn bóng dáng, lo lắng đối phương có thể toàn toàn đào tẩu. Mấy trăm người này không hẹn mà cùng tự triển khai thủ đoạn, hô gọi bằng hữu. Vì muốn tìm người ở phía trước ngăn cản Mạnh Hạo, truy kích đi ngang qua các thế lực tông môn, thì hoặc là mời người xuất thủ tương trợ, hoặc là mượn ngọc giản linh thạch. Bọn họ không hiểu rằng, gài bẫy bọn họ trên thực tế không phải là Mạnh Hạo, mà là con chim anh Vũ kia. Nhưng vô luận là chim anh Vũ hay là Mạnh Hạo, thì hiển nhiên cái loại chuyện gài bẫy người khác này đều làm rất thành thục. Mạnh Hạo cũng có chiến tích xuất sắc nổi trội trong việc gài bẫy người khác. Nhìn lại con đường tu hành quán, thì có thể nói là một đường tu hành, một đường lừa gạt. Đến nay ở Thanh La Tông, có một đám tiểu tổ, chỉ cần Mạnh Hạo nguyện ý, thì có thể trong nháy mắt làm cho toàn bộ bọn họ thành tàn hồn thê lương. Giờ phút này Mạnh Hạo đang ở giữa không trung, gào thét đi tới trước. Ở trên đỉnh đầu quán, miếng mỡ đông đang lười biếng gục xuống, bộ dạng rất kiêu ngạo. Làm như vậy là không đúng. Miếng mỡ đông phun ra hơn 10 vạn kiện pháp bảo. Miếng mỡ đông phun ra hơn 10 kiện pháp bảo. Làm như vậy là không có đạo đức. Nó ở một cái, lại phun ra lượng lớn linh thạch. Làm như vậy thật là tà ác. Ánh mắt Miếng Mỡ Đông dừng một chút, phun ra từng bình đan dịch, lại nhả ra trên trăm cái ngọc giản. Lão phù bị các người làm hư hỏng mất rồi. Miếng Mỡ Đông thở dài, lại nhổ ra một bãi, phun ra toàn bộ những vật phẩm linh tinh lộn xộn. Vật phẩm trong túi chữ vật của mấy trăm người, ở một khắc này toàn bộ đều bị Mạnh Hạo nhất nhất thu vào trong túi càn khôn của mình. Bởi vì túi chữ vật chứa không đổi, chỉ có túi càn khôn thì mới có thể chứa được đồ. Nhìn những vật phẩm này, Mạnh Hạo miệng lưỡi khô khốc, nhất là hơn 100 vạn linh thạch làm cho ánh mắt Mạnh Hạo đều tỏa sáng. Còn có lượng lớn ngọc giản ở bên trong bao hàm vạn thượng, cũng có những pháp bảo kia. Mặc dù trong mắt của Mạnh Hạo cũng không có vật gì đặc biệt trân quý, nhưng mà cầm ra đi bán cũng có thể thu được một lượng lớn linh thạch. Về phần những vật phẩm lẫn lộn linh tinh, càng nhiều hơn nữa, trong đó có một dạng vật phẩm làm cho Mạnh Hạo phải nhìn nhiều hơn mấy lần. Đó là một quyển tập, giống như là vàng, mà không phải vàng, bên trên có 3 bức họa đồ. Bức họa đồ thứ nhất là 10 chuôi kiếm. Mỗi kiếm hướng ra phía ngoài, vần quanh thành một đài hoa sen. Bức họa đồ thứ hai là 100 thanh kiếm hợp thành 10 đóa hoa sen, mà 10 đóa hoa sen lại vần quanh cùng một chỗ, hình thành một vòng tròn cực lớn. Mà đồ họa thứ ba là 1.000 thanh kiếm, trăm đóa hoa sen đã trở thành một đại trận, vần quanh lẫn nhau, cũng có 10 tầng, tầng tầng chuyển động với phương hướng bất đồng, lần đầu nhìn thấy có cảm giác hoa mắt. Kiếm trận. Mạnh Hạo nhíu mày nhìn mấy lần, sau đó cẩn thận cất vào rồi bay về phía trước, trái tim đột nhanh dồn dập. Lúc này đây, hắn như đã phát tài, đoạt được cả của cải của mấy trăm người nữa. Đáng tiếc, Mạnh Hạo đang nói thầm ở trong lòng, thì chim anh vũ ở một bên thở ra một tiếng, nói ra một điều trùng hợp với tâm tư của Mạnh Hạo. Đáng tiếc là quá ít người. Nếu mà nhiều hơn một chút, thì cái chuyến mua bán này mới xem là như kiếm lời. Người đừng có mơ tưởng, có thể khiến lão phu ra tay một lần nữa. Miếng Mã Đồng tức giận giống lên một câu, nhắm mắt lại, bộ dạng như ta không để ý tới người. Thân thể phịch một tiếng biến thành chuông nhỏ, lại treo ở trên mắt cá chân của chim anh vũ. Mạnh Hạo nhìn về phía chim anh vũ. Chim anh vũ cũng theo bản năng mà nhìn Mạnh Hạo. Một người một chim, ở trong một chớp mắt này, bỗng nhiên có cảm giác như tìm được tri âm, bởi vì bọn họ đều thấy được quang mang ở trong mắt của đối phương. Về sau ngươi chính là chủ nhân của ngũ gia. Chim anh vũ thành thực mở miệng. Về sau ta sẽ vì ngươi mà tìm nhiều mỹ thú. Mạnh Hạo gật đầu. Một người một chim nói xong, đồng thời đem ánh mắt đầy thâm ý sâu sắc nhìn về phía Miếng Mỡ Đồng, giờ này đã biến thành chuông nhỏ. Miếng Mỡ Đồng giật mình một cái, nhanh chóng mở mắt ra. Vừa rồi trong khoảnh khắc nó bỗng cảm thấy lạnh gáy, nhưng mà sau khi mở mắt ra, nó chỉ thấy Mạnh Hạo đang nhìn bầu trời, còn chim anh vũ thì đang nhìn mặt đất. Các ngươi đều là người xấu. Miếng Mỡ Đồng thật lớn mở miệng. À, hôm nay khí trời tốt thật đấy. Mạnh Hạo nhìn mây trắng, giống như là từ trước đến nay chưa từng phát hiện mây trắng lại có mỹ lệ đến như vậy, giống như là ngắm nhìn đến mức si mê vậy. Ồ, cái đóa hoa nhỏ trên đất này xinh đẹp thật đấy, toàn thân đều là lông mao mà. Chim anh vũ cúi đầu nhìn mặt đất, vẻ mặt cũng say mê. Thời gian nhoáng một cái đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Mạnh Hạo cấp tốc tiến về phía trước. Ở phía sau hắn, mấy trăm tu sĩ căn cứ theo tu vi bất đồng mà có tốc độ khác nhau, đã tách thành từng tốp kéo thành một chuỗi dài. Trong ánh mắt của những tu sĩ này đều lộ ra sát cơ mãnh liệt, thù hận đối với Mạnh Hạo không nói đến mức cộng lại, nhưng mà cũng chênh lệch không quá lớn. Bởi vì tu sĩ mặc thổ thường xuyên bị vây trong nguy cơ, cho nên túi chữ vật của bản thân thường thường chính là mang theo đầy đủ tài phú, nhất là trước đó bọn họ còn vừa rời khỏi phòng đấu giá nữa. Có thể nói túi chữ vật bên người bọn họ vốn đang ở trong thời điểm rất là căng, mà sau đó lại bị Mạnh Hạo cướp tất. Đối với bọn họ mà nói, thù này thật sự là quá lớn. Nhất là cái vị lão tổ tóc đỏ của Tam Đại Tông kia lại càng như phát cuồng vậy. Giờ phút này lão là người đi đầu trong đám người, sau đó mới là lão già mặt rỗ. Ở trong mắt của bọn họ lộ ra sự oán độc cùng sát cơ ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng Mạnh Hạo, hận không thể xé rách, cắn nuốt Mạnh Hạo. Tiểu tạp trùng. cho dù đến chân trời góc biển lão phu cũng phải tiêu diệt ngươi. Lão già tóc đỏ nghiến răng nghiến lợi, thanh âm truyền khắp bát vực. Nghĩ đến linh thạch của mình, cảm thấy trong lòng càng là đang chảy máu. Lão già kia, trước đây là do ngươi tự truy kích mà tới, giờ phút này dám mở miệng nói như thế sao? Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe hàn quang, vừa bay nhanh về phía trước, vừa nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão già tóc đỏ đang gào thét phía sau. Cường đoạt vật phẩm trong phòng đấu giá vốn là tội lớn, lại dùng thủ đoạn ti tiện giành lấy tài sản của chúng ta, càng ti tiện là đến cực điểm. Tán tu như ngươi là nỗi sỉ nhục của tu sĩ Mạc Thổ, mỗi người đều có thể giết ngươi. Lão già tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, tốc độ càng nhanh hơn. Phía sau lão, lão già mặt rỗ cũng mang ánh mắt âm trầm. Cả đám tu sĩ phía sau, từng người đều nhìn về phía Mạnh Hạo với mắt mang sát cơ mãnh liệt. Dùng tu vi kết đan hậu kỳ mà 3 ngày còn không đuổi kịp được một kết đan sơ kỳ nho nhỏ như ta đây, ngươi vẫn còn mặt mũi mà để kêu gào à? Mạnh Hạo thản nhiên nói, tốc độ lại tăng nhanh hơn. Đồ ba hoa, không bao lâu nữa lão phu sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Vừa nói không biết là lão già tóc đỏ dùng thủ đoạn gì, gương mặt trong nháy mắt liền hiện lên một tử sắc, nhưng tốc độ quả thực là trong chớp mắt bạo tăng đến mấy lần. Đào mắt đã tiến gần đến Mạnh Hạo, dùng tốc độ cực nhanh, chỉ trong thời gian mấy lượt hô hấp nữa là sẽ tới gần. Tham lam thành tính, tu vi như vậy, mặt mũi cũng không cần nữa rồi. Mạnh Hạo vẫn lạnh nhạt như trước, còn Chim Anh Vũ lại cuồng ngạo hé miệng, phun ra phía ngoài, lập tức một cỗ cuồng phong mạnh mẽ thổi ra, hư không nổ vang, lực xung kích kinh thiên. Tốc độ của Mạnh Hạo trong khoảnh khắc bạo tăng, lão già tóc đỏ đón gió lại tiến đến trước mấy trăm trượng, mắt thấy không thể đuổi theo, thì nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ không có chậm lại. Trên người bọn họ giờ phút này không có pháp bảo. Mấy ngày này vô luận là dùng bí thuật đột nhiên kéo gần khoảng cách, hoặc là dùng đan khí lao đến gần Mạnh Hạo, cũng sẽ bị Chim Anh Vũ dùng một hơi thở làm gia tăng khoảng cách giữa hai bên một lần nữa. Khiến cho bọn họ, rõ ràng tốc độ có nhanh hơn nữa, nhưng mà lại vẫn không thể nào đuổi theo. 3 ngày khiến cho lửa giận vốn đã ngập trời lại càng cường liệt hơn không chỉ vài lần. Giờ phút này mắt thấy khoảng cách còn lại bị kéo giãn ra, sát ý tràn đầy trong lòng lão già tóc đỏ đã lan tới ngoài thân thể. Lão già mặt rỗ cũng như vậy, mấy trăm tu sĩ phía sau bọn họ cũng như vậy. Mạnh Hạo bay nhanh ở phía trước. 3 ngày nay, hắn dùng tốc độ cực nhanh đã xẹt qua không ít khu vực ở trên mặt đất, khoảng cách đến động phù quán đã không còn xa. Chọc giận bọn họ như vậy, phương pháp người nói thực sự có thể dùng được sao? Mạnh Hạo nhíu mày, mắt nhìn Chim Anh Vũ rất nhanh, mở miệng nói. Đương nhiên dùng được, nhà Ngũ gia nói là không sai. Có những người này ở đây, chỉ cần đem bọn họ dẫn đến hang ổ của chúng ta, thì ngươi có thể an tâm một tu hành, tất cả giao cho Ngũ gia ta. Chim Anh Vũ cuồng ngôn nói. Yên tâm nhất là càng nhiều người, khí tức lại càng loạn, thì càng tiện để cho ta dạy phương pháp kéo dài thiên kiếp. Chim Anh Vũ vỗ ngực, ngạo nghễ nói. Mạnh Hạo vẫn cau mày. 3 ngày này hắn đã nói chuyện với Chim Anh Vũ, hỏi về phương pháp kéo dài thiên kiếp. Biết được cái loại phương pháp kéo dài thiên kiếp này chủ yếu là ẩn giấu, dùng khí thức pha tạp làm hỗn loạn thiên địa, như đã che trước lôi điện thiên kiếp một tầng đất bùn vậy. Mấy trăm người đuổi giết mà tới, ở trong mắt của Mạnh Hạo và Chim Anh Vũ lại có tác dụng khác. Nhưng mà phương pháp kia rốt cuộc có thành công hay là không? Và lại Chim Anh Vũ thực sự có thể trấn trụ những người này hay không? Những việc này Mạnh Hạo không thể nắm chắc. Ngay khi Mạnh Hạo đang trầm mặc, thì đột nhiên hai mắt của hắn chợt lóe lên, mạnh mẽ nhìn về tiền phương, đồng tử hơi co rụt lại. Hắn nhìn thấy ở tiền phương vài chục đạo cầu vồng đang gào thét mà tới, đã hình thành vòng phong tỏa đối với chính mình. Trước có phong tỏa, phía sau có truy binh. Mà hiển nhiên những người ở phía trước chỉ cần ngăn cản hắn một ít thời gian, truy binh phía sau liền sẽ lập tức tiến đến, hình thành thiên la địa võng. Phía sau hắn, đám người lão già tóc đỏ giờ phút này tinh thần rung lên. Hiển nhiên những người này chính là cứu binh mà 3 ngày trước bọn họ dùng thủ đoạn đặc thù mới đến viện trợ, muốn ngăn cản lại ở phía trước Mạnh Hạo chặn được. Mắt thấy những người này sắp tới gần, người dẫn đầu là một nam tử trung niên, tu vi kết đan trung kỳ, đỉnh đầu có đàn khí.

Mạnh Hạo hít sâu một hơi, xuất ra gương đồng, bắt tay vào thu phục, bắt tay phục chế thảo dược luyện chế hoàn mỹ kim đan. Nếu là trước kia hắn còn có phải cẩn thận, dù sao linh thạch không nhiều lắm, nếu dùng cực phẩm linh thạch sẽ rất đau lòng. Nhưng mà hôm nay, trong túi chứa vật quán đã có hơn 100 vạn linh thạch rồi, sử dụng không cần keo kiệt đối với chính bản thân. Huống hồ hiện nay tạo nghệ trên phương diện đan đạo của Mạnh Hạo đã vượt xa Sở Ngọc Yên năm đó rất nhiều. Dùng bí pháp truyền thừa của Đan Đông Nhất Mạch, dùng đan hỏa để luyện chế hoàn mỹ kim đan này, Mạnh Hạo nắm chắc hơn 7 thành. Phía ngoài động phủ, giữa không trung, đám người lão già tóc đỏ và lão già mặt rỗ về mặt đầy sát cơ gấp rút lao tới. Giờ phút này liếc mắt nhìn thấy Mạnh Hạo biến mất trong núi thấp, chỉ làm vật cho bọn họ cảm thấy chán ghét đến cực điểm. Chi Mạnh Vũ kia đang la hét giữa không trung, lại thấy hơn 100 tu sĩ phía dưới đang nhanh chóng chạy bộ vòng quanh. Cảnh tượng này đầu tiên làm cho bọn họ vô cùng sửng sốt, sau đó rất nhanh liền cười ha hả. Phía sau bọn họ không ngừng có người tiến đến, những người này sau khi thấy hơn 100 tu sĩ chạy bộ đều đồng loạt phát ra tiếng cười cực kỳ mãnh liệt. Những người này đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là mất trí, điên hết rồi phải không? Thật sự đang chạy bộ sao? Như thế này còn gì gọi là tu sĩ chứ? Thực sự là mất hết thể diện tu sĩ mặc thổ mà. Khi những người đuổi giết mà đến đang cười nhạo trâm trọng, thì hơn 100 tu sĩ trên mặt đất sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhưng mà lại không dám không chạy. Thời gian này tiên pháp duy nhất Chim Anh Vũ dạy cho bọn họ chính là cái loại này, cái gọi là lấy người làm gốc, chạy bộ. Dựa theo thuyết pháp của Chim Anh Vũ kia, thuật ấy kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, thiên thương địa hạ, duy trận độc tôn. Đến đi, cùng kêu lên với ta nào. Chim Anh Vũ giữa không trung mở miệng gào thét. Hơn 100 tu sĩ bản địa chần chờ một chút, nhưng mà vẫn là như theo bản năng, chỉ cần có người đầu tiên hô thì những người khác liền không hẹn mà cùng hô to. Tin ngũ gia được bất tử, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong. Thanh âm của hơn 100 người ngưng tụ thành sóng âm ở trong chớp mắt quật khởi, bốn phía trong khoảnh khắc này cũng đều nổi gió. Chỉ không biết gió này là bị bọn họ chạy bộ làm nổi lên hay là từ thanh âm mà tạo ra. Trong cơn gió này, phương diện trăm dặm ngoài động phủ đều biến thành cảnh tượng mơ hồ. Sự mơ hồ này rất nhạt, nhạt đến nỗi những người muốn giết đến đây, mặc dù là lão già tóc đỏ tu vi kết đan hậu kỳ, thì cũng không thể là phát hiện được. Giết những người đó, một ngọn cỏ cũng không tha. Lão già mặt rỗ lại nhạt mở miệng, lời nói nhẹ nhàng, nhưng sát cơ lại cực kỳ kinh người. Theo lời nói truyền ra, đệ tử Hán Thủy Tông phía sau lão cùng với những không ít tu sĩ đi theo, hóa thành mấy trăm đạo cầu vồng gào thét, lao thẳng xuống mặt đất. Cả đám mang theo vẻ mặt dữ tợn, sát cơ mãnh liệt, còn có sự trào phúng như muốn đem tất cả oán độc đối với Mạnh Hạo phát tiết lên trên người những tu sĩ này. Khi tiếng cười trào phúng truyền ra, thì người Hàn Thủy Tông cùng không ít tu sĩ truy sát mà đến trực tiếp lao thẳng về phía mặt đất, hướng về phía hơn 100 người đang chạy bộ kia, lộ ra ánh mắt dữ tợn. Chúng tiểu nhân không cần đấy, đừng nhìn bọn họ, đến, cùng hô to với ngũ gia nào. Chim Anh Vũ trên thiên không bay qua bay lại, trên nền tiếng chuông truyền khắp bốn phía, lúc này không ngừng gào thét bén nhọn. Theo tiếng hô của hơn 100 tu sĩ kia lại truyền ra, cũng chính là lúc tu sĩ Đông Lạc Thành trên thiên không đuổi tới gần. Những tu sĩ đến từ Đông Lạc Thành này là truy sát Mạnh Hạo mà đến. Khi đến gần hơn 100 người đang chạy bộ ở trên mặt đất, bỗng nhiên một đám sắc mặt đại biến, bọn họ cảm nhận được một cơn gió. Ngọn gió này đập vào mặt, thổi bay quần áo bọn họ, thổi bay tóc của bọn họ, lại càng thổi bay thân thể của bọn họ, khiến cho thân ảnh của những tu sĩ này đang vọt tới, vậy mà lại đều không thể không dừng lại giữa không trung. Quần áo tung bay, tóc tai rối loạn, sắc mặt cũng có kịch biến. Cơn gió này là gió xoáy mềm mại, bỗng nhiên từ trên hơn 100 người đang chạy bộ này tản ra. Cỗ gió này hướng ra ngoài, ngăn lại tu sĩ của Đông Lạc Thành đang muốn đuổi tới phía bên ngoài. Ngay tại khi ngăn cản bọn họ lại, gió này dường như là nháy mắt biến hóa, không còn là mềm mại nữa, mà biến thành cuồng phong thì gào, cuồng phong gào thét, cũng có tiếng gào thét kinh thiên động địa. Trong thanh âm này xen lẫn tiếng hô của hơn 100 người, ầm ầm rền vang, cuồng phong như là xé rách thương khung,

Vết máu kia lập tức giống như là thiêu đốt, trực tiếp hóa thành một cái đầu lâu huyết sắc cự đại, rít gào nhắm phía thân ảnh tiến đến. Nhưng trong một cái chớp mắt, khi chúng va chạm, vẫn là trực tiếp xuyên thấu mà qua. Cho đến khi xuyên thấu thân ảnh thứ 8, thì đầu lâu huyết sắc tiêu tán đi. Ánh mắt tu sĩ kết đan của hắn Thủy Tông lộ về tuyệt vọng. Cùng một thân ảnh ầm ầm va chạm mà đến, y phun ra máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm thê lương thảm thiết. Lão tổ cứu ta! Thanh âm y mang theo trong lo lắng, mang theo khẩn trương, còn mang theo sự hoảng sợ vô cùng mãnh liệt. Lão già mặt rỗ biến sắc. Lúc trước lão đã lao ra, giờ phút này đang muốn tới gần đi cứu, nhưng lão rất nhanh liền co hai mắt lại, tâm thần chấn động không dám đi cứu nữa, mà là chính mình cấp tốc rút lui. Bởi vì lão nhìn thấy ở cách đó không xa, giờ phút này rõ ràng đã xuất hiện hơn 10 cái thân ảnh, tốc độ cực nhanh, gào thét mà đến. Khoảnh khắc khi tới gần, mặt đất chấn động, như là có cự nhân đang dẫm đạp mặt đất, gào thét đi qua. Có tiếng kêu thảm thiết biến mất. Vị tu sĩ kết đan trung kỳ của Hán Thủy Tông kia, dĩ nhiên toàn thân bị dẫm đạp thành thịt nát, đã sớm là khí tuyệt bỏ mình. Một màn này khiến cho những tu sĩ đuổi giết mà đến, tâm thần toàn bộ đều lộp bộp một tiếng. Mặc kệ là tu vi gì, đều ở một khoảnh khắc tái nhợt mặt, lại hướng phong vụ càng thêm mơ hồ kia, thì có vẻ mặt của bọn họ đã là không có chút trào phúng nào nữa, thay vào đó là khủng bố. Giờ phút này đã có người dâng đến ý niệm lùi bước trong đầu. Nhưng mà ngay khi những tu sĩ muốn rút lui ra phía sau, thì chợt phát hiện ở phía sau của bọn họ, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một mảnh phong vụ tràn ngập bốn phía, giống như là thiên la địa võng, đưa bọn họ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Một màn này xuất hiện lập tức làm cho mấy trăm người lúc trước còn đang hung hung đuổi giết tới này, đáy lòng cả đám đều dâng lên hàn khí. Nhất là bọn họ có thể nhìn thấy trong phong vụ cả trước lẫn sau, chốc chốc đã có vài chục cái thân ảnh khổng lồ sắp xếp cùng một chỗ, chạy nhanh mà qua. Mặt đất cũng chấn động run lên. Có thể tưởng tượng nếu bị bọn chúng chạm phải, không chết thì cũng trọng thương. Huống chỉ những thân ảnh này lúc trước còn đem một vị tu sĩ kết đan trung kỳ sống sờ sờ, dẫm đạp chết tươi. Cái này càng khiến cho bọn họ cảm thấy kinh hãi khủng bố. Những thân ảnh chạy bộ trong phong vụ đã dần dần rõ. Bọn họ lập tức nhận ra, chính là hơn 100 tu sĩ bản địa nơi đây, bị bọn họ chế nhạo lúc trước. Những người này vòng quanh bốn phía cứ chạy bộ, thanh âm mơ hồ trong miệng bọn họ giờ phút này, theo nhân số dần dần gia tăng, chậm rãi mà rõ ràng. Tin ngũ gia được bất tử, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phòng? Thanh âm vù vù, kinh thiên động địa, chấn cho mặt đất rồn rồn, chấn cho những tu sĩ này sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Đây là cái trận pháp quái gì vậy? Lão già tóc đỏ hết hồn, nhìn phong vụ càng ngày càng mơ hồ kia. Lão già mặt rỗ bên cạnh sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng hơn nữa là khó coi, không nói gì. Nói chuyện là một tu sĩ khác, người này thấp bé duy nhất chỉ có cái đầu là cực to. Ở trong đám người vốn hẳn là nên rất nổi bật, nhưng mà lại bởi vì luôn ở phía sau người khác, cho nên ngay cả Mạnh Hạo lúc trước cũng đều là không có chú ý tới. Giờ phút này, tu sĩ đầu to này chậm rãi đi ra. Theo y tiêu sái đi ra, có không ít người đều là cung kính lùi ra phía sau, trừ bỏ lão già mặt rỗ của Hàn Thủy Tông, lão già tóc đỏ của Vân Tiêu Tông ra. Người này chính là lão tổ của một tông môn cuối cùng kia ở trong Tam Đại Tông, Kỳ Vật Tông. Một thần tu vi kết đan hậu kỳ, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến cho y ở trong thành Đông Lạc ít có người nguyện ý trêu chọc, nhất là người này đối phương diện trận pháp có tạo nghệ không tồi. Giờ phút này đi ra thì y liếc nhìn phong vụ, tay phải nâng lên vỗ túi chữ vật, lấy ra một cái thủ trạc. Lão già tóc đỏ cùng với lão già mặt rỗ lập tức nhìn về phía túi chữ vật của tu sĩ đầu to, trầm mặc cười gượng, không có hỏi. Hiển nhiên là trận cướp đoạt linh thạch lúc trước, người trước mắt là không có tham dự, cho nên túi chữ vật của y vẫn được bảo tồn đầy đủ. Hay cho một cái nhân tiên trận. Đây là trận pháp truyền thuyết trong thời kỳ viễn cổ, sớm đã thất truyền, nơi đây đã có người đem bố trí đi ra. Tu sĩ đầu to nhìn chằm chằm vòng ngọc ở trong tay. Khi thấy trên vòng tay ngọc này xuất hiện đục ngầu, trong đó cũng có hơn 100 cái điểm trắng đang chạy, thì vừa cẩn thận nhìn hồi lâu, hắn liền hít vào một hơi thật sâu, lộ ra khiếp sợ, tâm thần nổi lên sóng to. Nhân tiên trận. Lấy tu sĩ viễn cổ tu luyện thân thể, thể lực làm mắt trận. Lấy người làm gốc, nhân tố càng nhiều trận pháp uy lực càng lớn. Trận này có thể diện được tiên phong. Thân ảnh hư ảo này, bọn chúng là tiên nhân. Tu sĩ đầu to cảm thấy da đầu run lên, mạnh mẽ quay đầu, cẩn thận nhìn một chút phong vụ ở phía sau. Song nhãn đột nhiên là chớp lên tinh mang. Nhưng mà trận này chỉ có hơn 100 người. Và lại những người này dù sao cũng là không phải tu sĩ viễn cổ. Tu vi của bọn họ lại là còn pha tạp yếu ớt. Như vậy trận này có lẽ có thể phá. Liền xem các người lựa chọn như thế nào. Là trước khi phá giết hết những người này, hay là đợi sau này phá trận rồi mới tính tiếp những cái khác. Hai mắt tu sĩ đầu to chợt lóe u mang, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả mặt rỗ cùng lão giả tóc đỏ. Ba người sau khi nhìn nhau đều thấy được quyết đoán trong mắt của đối phương. Ta không muốn nhiều lắm, chỉ cần con chim anh Vũ kia. Tu sĩ đầu to mỉm cười, ở trong mắt hiện lên một chút tham lam nhỏ không thể thấy. Đồ của người này, ngoại trừ đồ của ta, những cái khác ta muốn một nửa. Mặt rỗ âm trầm mở miệng. Một nửa khác lão phù muốn, ta còn muốn mạng của người này. Trong mắt lão già tóc đỏ chợt lóe lên sát cơ. Trong mắt ba người chớp động hung mang. Tu sĩ đầu to ha ha cười, tay phải nâng lên vỗ túi chữ vật. Từ trong túi chữ vật lập tức thấy một nắm gạo bình thường. Hạt gạo no tròn, màu sắc trắng nõn, khiến cho người vừa nhìn thấy sẽ nhịn không được mà dâng lên cảm giác muốn ăn. Vật này... Lão già tóc đỏ cùng với tu sĩ mặt rỗ hơi hơi co rụt hai mắt lại. Vật này là lấy được từ trong miệng hoàng thú, lưu truyền từ thượng cổ tới nay. Sau khi được lão phù nghiên cứu, rồi một lần nữa luyện hóa, có thể phá thiên địa chi trận. Tu sĩ đầu to lạnh nhạt nói, tay phải vung lên, lượng lớn hạt gạo trong tay y lập tức bay múa, biến thành một mảnh rơi về phía phong vụ màu đen phía trước. Những hạt gạo trắng này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng biến thành màu đen. Chỉ với thời gian mấy lần hô hấp thì toàn bộ đã lập tức trở thành màu đen. Khoảnh khắc khi những hạt gạo kia trở thành màu đen, tu sĩ đầu to hít sâu một cái, ở trong mắt lập tức lộ ra quang mang kỳ dị, toàn thân run rẩy, cả người nháy mắt như là héo rũ vậy, cấp tốc co rút lại. Hai vị đạo hữu, lão phu cần lượng lớn tu vi. Ánh mắt tu sĩ đầu to trực tiếp lộ ra tơ máu, tay phải chậm rãi nhấc lên, tu vi lão già tóc đỏ cùng với lão già mặt rỗ mạnh mẽ tràn ra, không chút do dự vận chuyển tu vi. Khoảnh khắc khi va chạm với tu sĩ đầu to, lập tức đã bị tu sĩ đầu to nháy mắt hấp thụ. Cùng lúc đó, mấy trăm tu sĩ xung quanh ba người bọn họ giờ phút này cũng nghe được lời nói của tu sĩ đầu to, đang chần chờ thì ánh mắt lão già mặt rỗ đảo qua, những đệ tử còn lại của Hán Thủy Tông cũng đều nhìn lại. Rất nhanh, giờ phút này các tu sĩ đều đạt thành nhận thức chung, tu vi của mấy trăm người tràn ra, thân thể tu sĩ đầu to kia giống như đã trở thành một cái hắc động, một cái chớp mắt liền hấp thu tu vi của đám đông. Hai mắt trực tiếp biến thành một mảng đỏ ngầu, tay phải hướng lên thiên không chỉ một cái. Mễ Lạp Chi Quang. Thanh âm của y khàn khàn, nhưng mà chỉ một cái chớp mắt sau khi xuất ra, nắm gạo đã trở thành màu đen kia lập tức tàn phát ra quang mang chói mắt. Những hào quang này nhích khuếch trương tàn đi ra, luyện thành một mảnh. Nhưng bởi vì phong vụ bốn phía là vốn là màu đen, cho nên nếu không có nhìn kỹ thì cũng không thấy được có gì thần kỳ. Huyễn hóa thiên bịch. Tu sĩ đầu to cắn chót lưỡi, trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Lực lượng tu vi mà y từ bốn phương tám hướng mượn tới trong nháy mắt toàn bộ theo cái ngụm máu tươi này phun ra, huyết quang chợt lóe, trực tiếp rơi vào trong xương mù, dung nhập vào trong Mễ Lạp Chi Quang. Ngay sau đó, tiếng động nổ vang kinh thiên quanh quẩn, mấy trăm tu sĩ nơi đây lập tức liền nhìn thấy một đám thân ảnh gầy yếu rõ ràng xuất hiện trong xương mù. Những thân ảnh này chỉ là lớn cỡ nửa người thường, không giống thiên bình, ngược lại giống như là ác quỷ từ trong địa ngục lóe ra vậy. Mỗi một hạt gạo màu đen đều đản sinh ra một cái ác quỷ như vậy. Trong nhà mắt chính là mấy trăm. Những ác quỷ này thân thể mơ hồ, giống như là không thể hoàn toàn ngưng tụ đi ra. Nhưng mà cho dù là như vậy, một cỗ khí thức hung tàn thị huyết tà ác ở trên người bọn họ vẫn là mãnh liệt khuếch tán ra. Thình thiên binh phá trận. Hơn 100 người bên trong là tại hạ tế hiền cho chư vị thiên binh. Tu sĩ đầu to sắc mặt tái nhợt, lùi ra phía sau vài bước, ôm quyền mở miệng. Mấy trăm cái ác quỷ kia ngửa mặt lên trời, phát ra từng trận gào thét thê lương, mạnh mẽ xông về phía trước. Nơi chúng đi qua, sương mù quay cuồng, trận pháp được hình thành do thân ảnh khổng lồ chạy bộ, vừa cùng những ác quỷ này đụng chạm, liền đổ vang kinh thiên động địa. Chiêm Anh Vũ ở bên trong trận pháp, giờ phút này mở to mắt, lộ ra một chút kiêng kỵ cùng với cảm tức. Chết tiệt! Một thức thần thông tác động thành binh. Đường đường chính chính của tiên gia, như thế nào lại bị người tu hành âm hồn ác quỷ? Loại thay đổi này không phải là kết đan tu sĩ có thể làm được. Đây không phải là thủ đoạn của núi thứ 9. Đây là âm phủ nhất mạch của núi thứ 4. Người này đã chiếm được một ít truyền thừa không trọn vẹn. Nhưng mà chết tiệt, những ác quỷ âm hồn này, người bên ngoài còn có thể đi không để ý, nhưng mà thân thể của ta mà đụng phải thì tất nhiên là phiền toái. Trong mắt Chiêm Anh Vũ lần đầu tiên lộ ra sự khẩn trương. Phiền toái lớn rồi. Chiêm Anh Vũ hít sâu một hơi. Giờ khắc này trong động phủ núi thấp, ở trước mặt Mạnh Hạo lộ ra quang mang kỳ dị. Trong tay phải nâng lên một cái lò luyện đan màu đen. Ở bên trên lò luyện đan huyễn hóa ra một khuôn mặt thiếu niên, vẻ mặt mang theo ý tuyệt không cúi đầu, nhìn Mạnh Hạo. Lò luyện đan này chính là cái lò mà Mạnh Hạo thu hoạch được trong lần thí luyện từ lô nọ. Nhưng từ đầu đến cuối nó đều không có thèm cúi đầu để ý đến Mạnh Hạo. Giờ phút này chân mày của Mạnh Hạo nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, tay phải bấm tay niệm thần chú, chỉ một cái về phía khuôn mặt thiếu niên trên lò luyện đan. Khuôn mặt thiếu niên này lập tức vặn vẹo, lộ ra vẻ thống khổ. Ở bốn phía Mạnh Hạo, người ngoài nhìn không tới, chỉ có hắn có thể nhìn thấy một tia hơi thở đang từ bốn phía ngưng tụ mà đến, xâm nhập thẳng vào trong khí linh của lò luyện đan này. Người có thể tiếp tục không cam lòng, không có quan hệ. Cho dù lò luyện đan có khí linh dễ dùng đến mấy, nhưng mà ta quen vật không có khí linh hơn. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, tay phải mạnh mẽ đâm một cái, nhất thời yêu khí từ bốn phía khoảnh khắc mà đến, một cái chớp mắt đã hình thành nhà giam bao phủ thân ảnh thiếu niên kia, như là hóa thành là lưới lớn vậy, áp chế thiếu niên kia bên trong. Tiếng thiếu niên gào thét truyền ra, còn mang theo khẩn trương, nhưng mà lại càng là càng yếu. Ta cho người sống, người mới có thể tồn tại. Ta muốn người chết, thì cũng chỉ cần một ý niệm mà thôi. Thanh âm Mạnh Hạo lạnh lùng truyền ra. Một cái chớp mắt rơi vào trong ý thức thiếu niên, lưới lớn đột nhiên co rụt lại, đem thiếu niên hoàn toàn trấn áp. Màu đen trong theo sắc tím ở trong lò luyện đan, chớp mắt liền ảm đạm đi một chút. Rõ ràng là màu đen giảm bớt, nhưng mà lại màu tím theo đó mà tăng lên. Mắt nhìn lò luyện đan, tay trái Mạnh Hạo vung lên, lượng lớn dược thảo lập tức bay ra. Tay trái hắn hóa thành một tàn ảnh, hoặc là thôi hóa, hoặc là lấy địch, hoặc là điều hòa, nhất nhất đưa vào trong lò đan. Mà tay phải hắn đại chợt lóe lên ánh lửa, hỏa này không phải là hồng mà là mang theo sắc tím, khiến cho tay của Mạnh Hạo thiêu đốt tử hỏa. Lửa này chính là dung hợp đan đông bất diệt ý, lấy từ tử đan của Mạnh Hạo đốt lên đan hỏa truyền thừa. Lấy đan hỏa ẩn chứa bất diệt ý này mới có thể là tiến hành vô sinh bí quyết. Đang lúc muốn luyện chế, bỗng nhiên trong đầu của Mạnh Hạo truyền đến thanh âm lo lắng của Chiêm Anh Vũ. Linh thức Mạnh Hạo lập tức tản ra, khoảnh khắc liền thấy được sương mù bên ngoài cùng mấy trăm lệ quỷ đang gào thét thê lương ở trong sương mù kia. Mạnh Hạo trầm mặc, mắt nhìn lò luyện đan trong tay, ở trong mắt lộ ra một chút quyết đoán cùng với hàn mang. Bất kể phải trả giá lớn cỡ nào, tranh thủ cho ta thời gian 3 ngày. Mạnh Hạo quả quyết truyền ra ý thức, liền trực tiếp chặt đứt liên hệ cùng với ngoại giới, bắt đầu luyện đan. 3 ngày. Ánh mắt Chim Anh Vũ lộ ra quang mang sắc bén, mắt cá chân nhoáng lên một cái, miếng bã đồng cũng bay ra. Em gái nhà ngươi, nghe kỹ cho ngũ gia, lần này có chút phiền phức rồi, không nghĩ tới có người âm phủ truyền thừa tồn tại. Mặc dù chỉ là truyền thừa không nhiều, nhưng vừa vặn khắc chế đối với ngũ gia. 3 ngày, ngươi phải phối hợp với ta. Nếu gắng gượng qua 3 ngày mà Mạnh Hạo kia không được, chúng ta liền chạy nhanh thôi. Chim Anh Vũ vô cùng nghiêm túc, rất nhanh mở miệng. Miếng mỡ đồng là hiếm thấy không có rong dài, Một cái chớp mắt khi nghe thấy âm phủ truyền thừa, ánh mắt đó mạnh mẽ trợn to. Âm phủ nhất mạch của núi Tứ Tường, bọn họ làm sao có thể xuất hiện ở đây? Miếng Mỡ Đồng không biết nhớ ra cái gì đó, thân mình run run, vội vàng gật đầu. Chắc Phong nghỉ ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người vào trưa mai để đọc tiếp. Xin chào mọi người và chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Chắc là cái xích tâm thì mình đọc muộn một tí nhé.